Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1174, chương 1174, hoang ngôn. Nghe Tần Dương hỏi Bạch Ngạo, Liễu Nguyên Phong đôi mắt nheo lại, góc miệng hiện ra một đạo quỷ dị nụ cười. Nếu ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi Bạch Ngạo tại cái gì địa phương. Tần Dương nhìn chằm chằm hắn, qua mấy giây sau, bỗng nhiên cười, không cần, ta đã hiểu rõ hắn ở đâu, tại ba dặm ngoài phong khẩu tiểu trấn chờ lấy cùng ngươi sẽ cùng. Đúng không? Liễu Nguyên Phong con ngươi co rụt lại, ngươi làm sao hiểu rõ? Cũng khó trách hắn chấn kinh, cùng Bạch Ngạo liên lạc địa điểm trừ hắn ra, những người khác căn bản không biết được. Nhưng mà Tần Dương nhưng thật giống như bụng hắn bên trong run đũa. Nhìn ra sở hữu bí mật, nói đi, ngươi dự định chết như thế nào? Tần Dương ngữ khí dần dần băng lãnh, Liễu Nguyên Phong theo bản năng lui lại hai bước, trên mặt gạt ra một ít khó coi nụ cười. Tần Dương, nói thế nào ta cũng là cứu cứu ngươi, ngươi thả ta một đầu sinh lộ như thế nào? Chỉ cần ngươi buông tha ta. Ta liền nói cho ngươi một cái bí mật, thả ngươi một đầu sinh lộ. Tần Dương cười lạnh nói, lúc trước ngươi quất ta linh căn thời điểm, tại sao không nói thả ta một đầu sinh lộ? Hiện tại ngươi đảo để xin tha. Liễu Nguyên Phong sắc mặt biến, đột nhiên xuất ra một chiếc kim sắc ngọn đèn, bỗng nhiên thổi một hơi thở. Cái kia ngọn đèn trung lập tức bay ra từng cái bóp méo quỷ mị hư ảnh. Mang theo thê lương kêu to, nhào về phía Tần Dương, chung quanh âm phong tuôn rơi, phảng phất như là như tới địa ngục, mà hắn lại quay người nhanh chóng lướt về phía không trung, dự định thoát đi nơi này. Nhiên hồn trá, Tần Dương xuất ra ngọn nến, cánh tay vung lên, đỏ thẫm hỏa diễm cuồn cuộn vọt lên về sau, đem ngọn đèn chạy vừa ra quỷ ảnh cấp đốt cháy sạch sẽ. Một chút bộ xương khô, nhào nhào bạo liệt khai mở, nhìn qua Liễu Nguyên Phong chạy trốn thân ảnh, Tần Dương khóe môi hơi cuộn lên, hướng về đối phương phía sau lưng nhẹ nhàng một chỉ, chứng đạo, một cỗ mênh mông tang thương uy áp từ thiên mà tướng. Đang liều mạng chạy trốn Liễu Nguyên Phong còn vì kịp phản ứng, cũng cảm giác được thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng thần bí cấp cầm cố lại. Bành, bộ ngực hắn bạo liệt, phun ra một thanh tiên huyết từ không trung rớt xuống. Tần Dương phi lướt mà đến, một cước dẫm ở đối phương trên cổ, băng lãnh trường kiếm chậm rãi giơ lên, nhìn qua sắc mặt thương bạch sợ hãi Liễu Nguyên Phong nói ra, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Liễu Nguyên Phong góc miệng thỉnh thoảng tràn ra tiên huyết, thân thể run rẩy lợi hại. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến có chút điên cuồng, có chút bi ai, dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn xem Tần Dương, cười thảm nói, Tần Dương, ngươi là thật cho là ngươi thể nội linh căn là ta rút ra sao? Tần Dương đôi mắt tinh quang hiện lên, thản nhiên nói, ngươi có ý tứ gì? Liễu Nguyên Phong ho khan mấy tiếng. Đỏ thấm tiên huyết nhuộm đỏ bộ ngực hắn cùng nửa cái gương mặt. Dị thường chật vật nghèo túng. Hắn thở mạnh mấy cái. Cười thảm nói ra. Ta thừa nhận. Ngươi linh căn là ta lúc trước nhất thời lên tham niệm ăn cắp. Nhưng ta chỉ là trộm mà thôi. Cũng không có đi theo ngươi thể nội một mạch nhận rút ra. Có khác nhau sao? Tần Dương lạnh giọng hỏi. Đương nhiên là có khác nhau. Liễu Nguyên Phong buồn bã nói, ngươi linh căn là ngươi tại sau khi sinh ngày thứ hai bị người rút ra. Ngươi muốn hiểu rõ, lúc ấy mẫu thân ngươi gian phòng bên trong không có khả năng có nam nhân khác đi vào. Ta cho dù có thiên đại bản sự, cũng không có cách nào tại mẫu thân ngươi cùng Bạch Đế Hiên mí mắt bên dưới. Đưa ngươi trên thân linh căn cấp rút ra. Chẳng lẽ cái vấn đề này... Ngươi cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới sao? Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương lông mày vặn thành, xuyên, tự. Cũng đúng, lúc đó hắn mới sinh ra, nhất định một mực tại mẫu thân gian phòng bên trong, mà Liễu Nguyên Phong rất không có khả năng ở tại bọn hắn mí mắt bên dưới động thủ. Không phải vậy, lấy Bạch Đế Hiên thực lực, sớm liền phát giác, cũng không phải hắn, còn có ai, chẳng lẽ còn có người khác? Một cỗ băng lãnh hàn ý, theo lòng bàn chân hắn chậm rãi kéo dài mà lên, nhường hắn lưng rét run. Chiếu ngươi nói như vậy, rút ra linh căn khác có người khác, mà ngươi chỉ bất quá theo trong tay đối phương trộm được. Vậy ngươi nói cho ta biết, rút ra ta linh căn đến tột cùng là ai? Tần Dương đem mũi kiếm chống đỡ tại đối phương trên trán, lạnh giọng hỏi. Giờ phút này hắn tay hơi có chút run rẩy, có lẽ là sợ hãi theo đối phương trong miệng nghe được một cái hắn không nguyện ý nghe đến tên người. Vậy con này có chính ngươi đi đoán. Liễu Nguyên Phong âm trầm nhìn chằm chằm hắn, cười khẩy nói, lúc ấy có thể hầu ở mẫu thân ngươi bên mình có mấy người? Là Liễu Bình, hay vẫn là Liễu Chân, hoặc là còn có những người khác? Ngươi không muốn nói. Tần Dương sắc mặt sát ý tràn tràn đầy. Hắc hắc, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi là ai. Liễu Nguyên Phong giống như cảm thấy mình nắm đến một cái hộ thân phù, trên mặt sợ hãi cũng dần dần rút đi, châm chọc nói, Tần Dương a Tần Dương, có đôi khi ngươi thực sự là đáng thương, chính mình sống ở người khác lập hoang ngôn bên trong còn vậy không biết. Ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng cho là ngươi thân cận nhất, người sẽ không lừa ngươi. Có lẽ nàng sớm liền vì ngươi đào xong một cái phần mộ, chờ ngươi đi nhảy, không nói có đúng không? Vậy tự ta hỏi, siêu hồn. Tần Dương cũng lười nghe đối phương kỳ kỳ oai oai, ánh mắt băng hàn, năm ngón tay một điểm, liền hướng lấy Liễu Nguyên Phong đầu chộp tới. Bá, đúng lúc này. Một đạo hàn quang từ đằng xa đánh tới, Tần Dương còn chưa kịp phản ứng, đạo hàn quang kia xuyên thấu Liễu Nguyên Phong trán, lại là một thanh băng màu xanh lam trường tiễn, tiền huyết tí tách rơi trên mặt đất. Liễu Nguyên Phong vẫn như cũ trợn tròn mắt, nhưng trong mắt sắc thải y cũ ảm vậy xuống tới, toàn bộ người cũng không có hô hấp, chẳng qua là góc miệng cái kia tia nụ cười còn quỷ dị treo, tựa như đang giễu cợt. Tần Dương chậm rãi quay đầu nhìn lại, cách đó không xa đứng đấy một bộ thanh y váy dài Liễu Trúc Thiền. Dáng người tuyệt mỹ, khuôn mặt lại là lạnh như băng, không có bất luận cái gì biểu lộ. Tại cánh tay nàng bên trên, cột một nhánh giản dị cung nỏ, linh khí vờn quanh, giết người kỵ ở nói nhiều. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Liễu Trúc Thiền đi tới, đem Liễu Nguyên Phong y phục kéo ra, chỉ thấy bên trong cất giấu một cái băng điêu hoa hoa, lộ ra quỷ dị hào quang. Liễu Trúc Thiền cầm lấy băng điêu hoa hoa, sắc mặt bất mãn đối với Tần Dương nói ra, cái này gọi là di hồn băng ngẫu, có thể rời đi người nguyên hồn, kém một điểm hắn liền nguyên hồn na di, đi theo người mí mắt bên dưới đào tẩu. Ngươi chẳng lẽ không có phát giác? Tần Dương tiếp nhận băng điêu hoa hoa, trầm mặc không nói. Liễu Trúc Thiền tức giận nguýt hắn một cái, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, theo trước ngực xuất ra một mai phát sáng ngọc giản. A, là Liễu gia có tin tức truyền đến. Liễu Trúc Thiền mắt nhìn Tần Dương, nhắm mắt lại, đem ngọc giản nhẹ nhàng bóp nát. Chỉ thấy một vệt sáng bay vào nàng chỗ mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc, Liễu Trúc Thiền nhẹ nhàng mở mắt ra, đạm thanh nói ra, ngươi lên lần nhặt được cái kia gọi nữ nữ hấp huyết quỷ nhỏ nữ hoàng đến Liễu gia, nói có quan trọng sự tình, chúng ta trở về đi. Nữ nữ, Tần Dương nhíu nhíu mày, chỉ nàng một cá nhân. Ân, chỉ nàng một cái. Liễu Trúc Thiền gật gật đầu. Tần Dương thần sắc có chút do dự, hướng về trung gia phương hướng nhìn một chút, sau cùng bất đắc dĩ gật đầu. Tốt đi, chúng ta trước tiên trở về đi. Tại hai người rời đi thời khắc, Tần Dương đột nhiên hỏi, ta lúc sinh ra đời thời gian, ngươi ở chỗ nào, có phải hay không hầu ở mẫu thân của ta bên mình? Liễu Trúc Thiền quay đầu nhìn thẳng đối phương sáng rực con ngươi. Đôi mắt đẹp bình tĩnh như nước. Chờ một lúc, nàng nhẹ nhàng bắt lấy Tần Dương tay, đặt ở chính mình trên bụng, nhẹ giọng nói ra, chớ tin hắn chuyện ma quỷ. Cảm thụ được bàn tay truyền đến ấm áp, cùng với cái kia một ít nho nhỏ sinh mệnh ba động. Tần Dương trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng sờ đầu, được, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.